Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, gặp lại. Kobe, Đông Hải, một mảnh bình tĩnh hải khu vực bên trên, một thùng nước lớn đang từ từ nổi lơ lửng. Bát Linh điện tử thư. Trên bầu trời, một con phi mệt hải âu lao xuống trực hạ, rơi vào trên thùng gỗ. Thình thịch từng tiếng rung động từ thông bên trong truyền đến, sợ đến hải âu bật người bay lên. Bịch một tiếng, thùng gỗ ầm ầm nổ tung, vô số mảnh nhỏ sao đi ra ngoài, trôi trên mặt biển. Một đạo nhân ảnh từ thùng gỗ nhảy ra, chính là Lâm Thiên. Nhẹ nhàng một bước, đầu ngón chân va chạm vào mặt nước, tạo nên tế vi sóng gợn. Đầu ngón chân chuyển một cái, bay lên không nhảy, vững vàng rơi tại một cái rác đại toái trên tấm ván. Mắt thần hoàn nhìn kỹ một vòng, chu vi đều là mênh mông vô bờ nước biển, ngay cả một tọa Kojima, thậm chí là một khoái đá ngầm đều không có thấy. Lâm Thiên vỗ đầu một cái, khổ não nói ra, bên này bên trên cái gì cũng không có, cái này ngay cả ở nơi nào đều không phải tinh tường. Vừa bên trên cũng không có thùng gỗ, còn cùng Luffy mất đi liên lạc, thực sự là xuất môn bất lợi. Đối với Luffy an toàn, Lâm Thiên đáo không lo lắng, ngốc tử trong thùng gỗ, bên ngoài lại có không gian của mình vòng bảo hộ. Chỉ cần Luffy chính mình không đem thùng gỗ lớn mở ra, cứ như vậy ở ngoài khơi trôi là không có khả năng bể nát. Chỉ là Đông Hải lớn như vậy, nếu muốn tìm được hắn thật đúng là có hơi phiền toái. Mới ra biển, liền đem thuyền trưởng mất rồi, cũng là đủ bi thôi. Nhìn trước mắt đại hải, Lâm Thiên bất đắc dĩ lẩm bẩm. Căn cứ trên bầu trời Thái Dương, Lâm Thiên phân rõ tinh tường phương vị, dựa theo trong đầu đại khái địa đồ vị trí, khống chế được dưới chân cục gỗ hướng phía đông phương đi đến. Nơi đó có một cái rộn dịp thành trấn, đồng thời cũng là một cái căn cứ hải quân. Ở năng lực trái ác quỷ dưới sự thôi thúc, Lâm Thiên tốc độ cực nhanh không gì sánh được. Dưới chân tấm ván gỗ đều họa xuất một cái màu trắng bọt sóng. So với trước kia thuyền nhỏ tốc độ nhanh không chỉ gấp mấy lần. Một đường đi nhanh dưới, ngay cả Lâm Thiên cũng không biết mình đi rất xa, nhưng là vẫn đang không thấy một tọa Kojima. Tại thân thể có dạng tình huống bên dưới, như thế sử dụng năng lực, Lâm Thiên cảm giác mình trong thân thể đắm chìm hư không lực, dường như muốn hồi phục. Hai tròng mắt hơi co rụt lại, một cái điểm đen nhỏ xuất hiện tại trong tầm mắt, theo khoảng cách song phương tới gần. Đó là một cái nho nhỏ các đảo, nhưng cũng mấy trăm mét trường. Mặt trên còn có không ít cây, đầy đủ mình làm chiến thuyền nhỏ. Sau khi nghĩ xong, Lâm Thiên tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn. Không bao lâu, thì đến các đảo bên trên, nhẹ nhàng nhảy đáp xuống bãi cát. Loại này Kojima, ngoại trừ đi một tí loài chim bên ngoài, là khó có thể sống sót còn lại sinh vật. Bởi vì quá nhỏ, thật sự là khó có thể để sinh vật sống sót. Có thể vừa đi chưa được mấy bước, Lâm Thiên liền phát giác không thích hợp. Trong không khí phiêu đãng một mùi của thức ăn, ngon vô cùng, còn có mùi rượu. Hiểu biết sắc Haki, một phen cảm ứng, Lâm Thiên nghe được ở Kojima mặt khác có không xuống hơn 10 người tiếng hít thở, còn có cờ xí lay động âm thanh. Thầm nghĩ nói, xem ra đối diện phải có nhất hỏa nhân kinh qua, vừa mới ở tu chỉnh, cũng không biết là hải quân còn là hải tặc, có lẽ chính là phổ thông đi ngang qua đội thuyền. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên vẫn là quyết định không đi qua. Vô luận đối diện là hải quân còn là hải tặc, đều là địch nhân, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Còn là tạo thật nhỏ tàu thuyền ly khai hoa cái địa phương tìm kiếm Luffy tin tức, đi thong thả một điểm cự ly, đi tới một chỗ cân nhắc thập thước cao bên dưới vách núi. Nhẹ nhàng nhảy, Lâm Thiên trực tiếp cất cao thập đô mi, bay lên không bay vọt mấy lần, thập phần dễ dàng sẽ đến trên đỉnh. Đảo mắt đảo qua, quanh thân hải vực chỉ có nơi này có một chỗ các đảo, đều là bình tĩnh hải mặt. Đứng ở chỗ này, hòn đảo này đá san hô vào hết mắt. Các đảo bên kia, một người đoàn hải tặc đang ở tu chỉnh, ở giữa tụ chung một chỗ, ở giữa đặt ở các loại thịt quay. Trên bờ biển đỗ cái này một con thuyền phổ thông, thuyền hải tặc. Chỉ bất quá chứng kiến chiếc này thuyền hải tặc về sau, Lâm Thiên liền đối với tên này hải tặc không có hứng thú. Một con thuyền hải tặc bị đồ thành màu hồng. Đầu hạm còn là một thiên nga đầu. Còn vẻ không ít hồng tâm. Rõ ràng chính là một người nữ đoàn hải tặc. Loại này thuyền hải tặc đoạt cũng không ít ý tứ lái đi ra ngoài. Phía dưới những hải tặc đó còn không biết. Bởi vì bọn họ thuyền hải tặc. Hắn sao đều chạy một mạng. Bây giờ còn là hảo đem con chim này xử lý đi. Đều 2 ngày chưa ăn cơm. Liếc nhìn trên tay con này hải điều. Lâm Thiên nước bọt đều muốn chảy ra. Con chim này là mới vừa ở lên vách đá lúc. Thuận tay từ phía trên ổ chim bên trong bắt được. Đồng thời còn chiếm được mấy người đàn. Đủ để ăn no nê. Nửa giờ sau, Lâm Thiên ngồi ở bên cạnh đống lửa. Đang nướng con chim kia. Ở hỏa diễm nướng dưới. Trong thịt hơi nước đầy đủ bốc hơi lên. Bên trong dầu trơn hòa tan. Chậm rãi hiện ra một loại kim hoàng sắc. Nhẹ nhàng tê một khối kế. Phóng tới chủy trung phẩm nếm đứng lên. Ừ, không sai. Không nghĩ tới loại chim này thịt như thế, không sai. Trước đây còn chưa từng có ăn xong. 2-3 ngụm dưới, Lâm Thiên liền đem con này khảo chim ăn không còn một mảnh. Đảm nhiệm người nào đói bụng 2 ngày sợ rằng cũng sẽ như vậy. Ây, tựa ở trên cây khô. Lâm Thiên nhẹ nhàng ợ một cái. Vỗ bụng một cái. Đói bụng 2 ngày. Rốt cuộc ăn no. Thình thịch, chấm ngoặc kép. Nghe thấy mấy tiếng âm hưởng, Lâm Thiên sắc mặt một cái nghiêm túc. Ở hải quân ngây ngô lâu như vậy, Lâm Thiên đối với loại vật này đặc biệt quen thuộc. Đạn pháo bạo tác, ngay cả vội vàng đứng lên, cước bộ vọt một cái đi tới đỉnh núi, hướng bên cạnh nhìn một cái. Nguyên lai chẳng biết lúc nào một con thuyền khách thuyền đi qua nơi này, vừa vặn đụng ở này chiếc thuyền hải tặc trên tay của. Hiện tại thuyền hải tặc đã dựa vào lên rồi. Thực sự là suy nghĩ gì, liền tới cái gì, có chiếc này khách thuyền ở, ta cũng sẽ không cần tạo cái gì thuyền nhỏ, trực tiếp cùng lấy bọn họ, đáo đánh hạ tọa thành trấn là được. Nhanh bảo mấy bước, ngắn ra tốc về sau, Lâm Thiên bay thẳng đến ngoài khơi nhảy xuống, liền muốn cùng ngoài khơi chạm vào nhau lúc, tốc độ nhanh tốc độ giảm xuống, vững vàng rơi trên mặt biển, trực tiếp hướng phía khách thuyền chạy đi. Lúc này, trên thuyền hải tặc, đang ở hết thảy hải tặc chạy đến khách thuyền bên trên cướp đoạt lúc. Một đạo thấp bé bóng người, tranh hồng sắc tóc, trên đầu ôm hắc sắc khăn đội đầu, một thân phổ thông phục trang, đeo một cái túi lớn bao, cẩn cẩn rực rực từ trong khoang thuyền đi ra, còn thường thường chú ý bốn phía có hay không những người còn lại. Hô, đem bao vây đặt ở bên cạnh chuẩn bị hảo thuyền bé bên trên. Bóng người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên đầu, về phía trước nhìn một cái, nhất thời vô cùng rung động, sợ đến ngay cả chủy đều bế không đứng dậy. Làm sao có thể, lại có thể có người trên mặt biển, bào, chạy trốn Lâm Thiên, cảm giác được có người ở nhìn mình chăm chú, ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy bên thượng hải tặc thuyền một gã nữ hải tặc mục trừng khẩu ngốc đứng ở chỗ này. Bị vây tập quán, trên mặt lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, nhìn về phía trước thập đô mi cao khách thuyền, Lâm Thiên nhẹ nhàng nhảy, liền bay đến trên bong thuyền, còn chưa chờ Lâm Thiên đứng vững, liền mấy đạo nhân ảnh hướng cùng với chính mình đập tới. Bản năng dưới, Lâm Thiên vội vã xuất thủ vỗ, cái này mấy đạo nhân ảnh phương hướng ngược lại đánh bay ra ngoài, biến mất ở phía chân trời, biến thành một tia sáng. Mà trên bong thuyền, mọi người thấy đột nhiên bay lên Lâm Thiên, tùy ý vung lên, liền đem vài hải tặc đánh bay ra ngoài, vô cùng rung động. Ai? Lâm Thiên, ngươi cư nhiên cũng ở nơi đây. Một đạo thân ảnh quen thuộc từ bên tai truyền đến, Lâm Thiên vội vã xoay người lại nhìn một cái, chỉ thấy Lạp Phi đang ở sau lưng mình, vẻ mặt vui sướng dáng tươi cười, bên cạnh còn đứng một người vóc dáng thấp bé. Thể trạng mập già tạo vô chất cảm giác, mái tóc màu hồng phấn, mang theo tròn tròn ánh mắt tiểu bàn tử, nhìn trước mắt tràng cảnh, Lâm Thiên đâu vẫn không rõ mình ở đâu, trong miệng không khỏi lẩm bẩm. Không thể nào, thật là có trùng hợp như vậy. Luffy còn là đụng phải bọn họ. Lẽ nào cái này thế giới chân tồn tại số phận? Ánh mắt hướng lời bộc bạch đảo qua. Lâm Thiên bật người bị giật mình. Kìm lòng không đậu mở miệng nói ra. Ngọa tào, cái này vừa già lại xấu xí bà mập là ai? Cái gì? Bên cạnh những hải tặc đó cùng Kobe lần nữa bị giật mình. Anvida nhất thời cảm giác mình trong lồng ngực lửa giận muốn bùng nổ. Tay cầm thanh kia đại thiết chùy bay thẳng đến Lâm Thiên đập tới. Bang, bang, hết thảy hải tặc, nhìn trên mặt đất nhưng gãy thành từng khối thiết chùy. Đã bị sợ nói không ra lời. Loại tình huống này đã vượt qua bọn họ nhận thức. Dùng một đôi thông thường bàn tay. Cư nhiên đem lớn như vậy thiết chùy bóp nát. Loại lực lượng này đã vượt quá những người bình thường này tưởng tượng. Luffy, bằng hữu của ngươi, rốt cuộc là người nào? Kobe nhẹ nhàng lôi kéo Luffy y phục. Jun giọng hỏi, hắc hắc, Luffy cười giới thiệu, hắn chính là huynh đệ của ta, vẫn là của ta phó thuyền trưởng, thực lực có thể là phi thường cường đại, đương nhiên ta cũng rất mạnh. Nhìn trên mặt đất thiết khối, Anvida sợ đến không khống chế được trong lòng sợ hãi, chậm rãi hướng phía sau thối lui. Lẽ nào, ngươi cũng là năng lực trái ác quỷ già? Lâm Thiên cười cười. Lại không trả lời, mà là phản hỏi, ngươi nói. Bỗng nhiên, Anvida bỗng nhiên một cái xoay người. Bắt lại bên cạnh không có phòng bị Kobe. Giơ cao trong tay con kia thẳng một cái nắm tay thiết chùy. Đừng tới đây, hai người các ngươi đều lùi cho ta về sau. Không phải ta liền đem cái này cái tiểu quỷ sát chết. Kiến một màn này, Lâm Thiên mắt thần mãnh nhưng biến đổi. Trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Loại này hải tặc, cũng dám cướp bắt người uy hiếp chính mình. Lâm Thiên chính phải ra tay. Luffy tiến lên mấy bước, tự chế Lâm Thiên động tác. Trầm giọng nói ra, ta khuyên ngươi, hãy nhanh lên một chút thả hắn. Ha ha, Anvida cười to vài tiếng. Chẳng đáng nói ra, tiểu quỷ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ trên tay cầm bảo mệnh phù đem thả rồi không? Kobe. Cái này trên biển khơi đẹp nhất người là người nào? Đối mặt trên đầu tùy thời có thể đập xuống thiết bổng. Kobe sợ đến toàn thân run. Liền muốn đi ra lúc. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại Luffy lúc trước đối với lời của mình đã nói. Cắn răng, cố nén trong lòng sợ hãi. Ngươi là mảnh này trên biển khơi già nhất xấu nhất bà mập. Ta muốn gia nhập hải quân. Gia nhập vào lúc bắt ghê tởm hải tặc. Đem ngươi tên bại hoại này bắt lại. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Nghe được Kobe tuyên ngôn, Luffy không khỏi cười ha hả. Lâm Thiên trên mặt cũng nhợt nhạt lộ ra mỉm cười. Lại là một cái trong lòng có dùng tránh nghĩa tiểu hài tử. Tuy nói có chút nhát gan, nhưng có thể chiến thắng chính mình nhược điểm, chỉ dựa vào điểm ấy liền phi thường đáng quý. Kobe, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta biết. Ta muốn làm chính mình muốn làm sự tình. Gia nhập vào hải quân. Bắt như ngươi vậy hải tặc. Yên tâm. Từ hiện tại bắt đầu ngươi liền không có cơ hội. Chịu chết đi. Kobe. Anvida nổi giận mắng. Trong tay thiết bổng hướng phía Kobe hung hăng nện xuống tới. Cao su. Súng lục. Ở Luffy đúng lúc cường lực một kích dưới. Anvida bị ở giữa mặt. Bay thẳng đến bầu trời bay đi. Cho đến tiêu thất, Lâm Thiên đã đi tới. Bình tĩnh nói ra, được rồi, Luffy chúng ta phải đi. Phiền phức nhưng là tới cửa. Ừ, Luffy khẽ gật đầu một cái. Xoay người lại hướng về phía bên cạnh những hải tặc đó nói ra. Cấp Kobe một con thuyền nhỏ. Hắn muốn đi gia nhập vào hải quân. Lập tức để hắn đi. Thấy được Luffy cường đại. Những thứ này hải tặc sớm đã sợ đến không được. Vội vã đáp, là, vâng, đúng, là, hiu hiu, thình thịch, một chuỗi dài bạo tạc vang lên, khách thuyền nhất thời lay động, Luffy cùng Kobe kém chút ngã sấp xuống trên boong thuyền, hoàn hảo ngay cả vội vàng nắm được bên cạnh đồ đạc. Đó chính là, hải quân, nhìn phía trước ba chiếc hải quân quân hạm, Kobe kích động nói rằng, Lâm Thiên vội vã hướng phía bên lên tiểu đỉnh chạy đi. đem lật lộn lại, hướng về phía Luffy nói ra. Hải quân tới, chúng ta phải đi. Luffy, như vậy vừa vặn, ngươi nhanh đi, hiện tại vừa lúc gia nhập vào hải quân. Ta nhưng là hải tặc, muốn đi trước. Nói xong, Luffy trực tiếp nhảy đến thuyền bé bên trong, liền muốn ly khai. Đừng làm rộn, cái này chủng tình huống bên dưới chớ bị hải quân cho rằng hải tặc bắt được thì tốt rồi. Đáy thuyền, lúc trước đạo nhân ảnh kia đang làm ở thuyền bé bên trên. Kiểm tra xong thuyền bé ở trên bao vây, kiến hải quân đến, đang muốn xuất phát, một con thuyền bé chở ba bóng người rớt xuống, văng lên bọt sóng, đem bóng người lại càng hoảng sợ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.